đại ca. Sau đó nghe được Bạch Tuyết bị một người tên là Khang Cốc mang đi, hình như đi. Thủ hạ người nói cho Cung Hàn địa chỉ, Cung Hàn nổi giận đem rượu vang vứt đi. Con mẹ nó, vì sao không nói sớm? Nhìn đồng hồ đeo tay đã qua 1 giờ, dự đoán tác dụng thuốc đã phát tác. Hắn biết loại thuốc này nếu như phát tác sẽ rất thống khổ, nếu như không kết hợp cùng đàn ông, sẽ thống khổ chết. Hắn như phát điên chạy đi, sau đó biến mất ở trong đêm tối. Bên này, Khang Nghị bị Bạch Tuyết đuổi ra khỏi phòng tắm. Cô lo lắng mình không khống chế được làm ra chuyện có lỗi với lãnh giả. Hiện tại cô rất cần một người đàn ông, thế nhưng, lãnh giả không ở đây. Nói cho tôi biết điện thoại của anh ta, tôi sẽ gọi anh ta tới đón em trở về có được không? Khang Nghị ở ngoài cửa hỏi, cô ấy ở đâu? Cung Hàn tiến vào hô to, anh là ai? Khang Nghị sắc bén hỏi, người này vào bằng cách nào? Hắn tin thiết bị ở đây rất tân tiến, anh vào bằng cách nào? Tránh ra, Bạch Tuyết, Bạch Tuyết. Cung Hàn hô lớn, cô ấy ở trong phòng tắm. Khang Nghị nghe thấy anh ta gọi Bạch Tuyết, biết bọn họ quen nhau, xem ra là người Bạch Tuyết yêu. Có chút thất vọng, người này thực sự là thô tục. Kỳ thực, trước đây Cung Hàn không như vậy, cũng rất lạnh lùng, thế nhưng lãnh lùng sẽ không tới gần Bạch Tuyết, cho nên hiện tại hắn thành bộ dạng này, nhìn rất vô lại. Bụp, Cung Hàn đá văng cửa phòng tắm, liền nhìn thấy Bạch Tuyết thống khổ ngâm mình trong bồn tắm, cô bị dục hỏa thiêu đốt thần trí không rõ. Đáng chết, tôi mang em đi. Cung Hàn ôm lấy Bạch Tuyết. Tâm Cung Hàn bị nhéo. Hiện tại Bạch Tuyết phải tìm người hạ nhiệt. Dù cho hiện tại ăn thuốc giải cũng đã chậm. Anh muốn dẫn cô ấy đi đâu? Khang Nghị đuổi theo hỏi. Tối thiểu hắn muốn biết người này mang Bạch Tuyết đi đâu. Tôi biết anh ấy. Anh nói cho anh Cốc. Cảm ơn anh ấy. Bạch Tuyết nỗ lực nặn ra mấy chữ. Cô biết người này là ai? Khi rời khỏi phòng tắm, một cơn gió mát ngoài cửa lùa vào, cô thanh tỉnh một chút, thấy rõ ràng khuôn mặt Khang Nghị. Cung Hàn mang Bạch Tuyết chuẩn bị trở về biệt thự của mình. Mang tôi đi tìm anh ấy, mang tôi đi tìm anh ấy. Bạch Tuyết thống khổ kêu lên. Đã lúc nào rồi, em còn muốn anh ta, tên khốn kia có gì tốt, để cho em giữ mình như vậy. Cung Hàn gần như phát điên, cô gái này có bao nhiêu định lực mới có thể khống chế. Nhìn cô mảnh mai như vậy, lại vì một người đàn ông nhịn đến bây giờ. Bình thường đàn ông ăn thuốc kia cũng nhịn không được, huống chi là cô. Mang tôi đi tìm anh ấy, nếu không tôi thà khó chịu đến chết. Bạch Tuyết ngã ngồi trong xe. Cung Hàn bấm điện thoại lãnh dạ. Anh lập tức tắm sạch sẽ, người của anh hiện tại rất đói khát. Tôi lập tức mang cô ấy qua. Anh con mẹ nó có cái gì tốt, để cho cô ấy giữ thân vì mình. Thảo, cô ấy thống khổ như vậy, còn la hét phải đi tìm anh. Anh cũng không nên phụ tấm lòng của cô ấy. Hãy chữa khỏi cho cô ấy, nếu không lão tử liền làm. Thảo, anh làm việc, lão tử còn phải đưa qua cho anh. Đây là chuyện gì? Cung Hàn bị ép điên, liên tiếp miệng chửi tục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, bà nội sói tới lãnh dạ nắm điện thoại. Từ trong giọng nói của Cung Hàn, biết Bạch Tuyết đã xảy ra chuyện, không phải bên người cô có Khang Cốc, còn có bọn nhỏ. Vì sao còn xảy ra chuyện? Tại sao lại có tên Cung Hàn này? Cậu ta thực sự là âm hồn không tan. Lãnh già không nói gì, con ngươi tối sầm lại, cúp điện thoại. Rất nhanh, Cung Hàn ôm Bạch Tuyết nóng bỏng tiến vào. Anh nhanh lên một chút, cô ấy không chịu được. Lão tử bị anh làm tức chết rồi, còn muốn lão tử tự mình mang người đưa tới. Cung Hàn buông Bạch Tuyết xuống, anh ta cũng phải tìm người đi hạ hỏa. Anh ta muốn điên rồi, anh ta muốn phát tiết. Nghĩ đến Bạch Tuyết là của lãnh dạ, anh ta không chịu nổi. Cung Hàn rời đi. Bạch Tuyết lảo đảo đi tới trước mặt người đàn ông cao ngạo này, đưa tay nắm lấy cánh tay lãnh dạ, miễn cưỡng duy trì cơ thể cân bằng. Rốt cuộc cô đã trở về, cô khó chịu muốn chết, bên trong cô thiêu đốt gay gắt. Mặc dù Bạch Tuyết nhận ra người đàn ông này, thế nhưng cô vẫn muốn xác định để tránh mình sinh ra ảo giác. Anh là lãnh giả có đúng hay không? Anh là anh ấy đúng hay không? Lãnh giả là anh đúng hay không? Cô không ngừng nhấn mạnh,